Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Như Vậy Thống. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tập 224 của Bác Tống Phòng Lưu. Tập hợp tinh hoa nhân loại thành thiên hạ đệ nhất, cái khẩu khí này quả là không phải dạng vừa đó. Y Như Đặc vừa nghe xong có chút không vui, thầm nghĩ, lẽ nào ngươi làm các món ăn của nước ta mà còn ngon hơn cả đầu bếp của nước ta làm sao? Làm gì có chuyện đó? Đoàn đứng ra nói. Kinh Thế Sử nói thì phải có bằng chứng chứ. Không sai. Nếu như không có bằng chứng thì khác nào nói sằng nói bậy. Mohammed cũng đứng ra nói. Đàn Cát Ta Mộc cũng một vẻ hồ nghi nói. Kinh Thế Sử, người của mỗi quốc gia sẽ có khẩu vị khác nhau. Nếu như là tinh hoa của nhân loại, chẳng lẽ có thể làm hài lòng tất cả mọi người trong thiên hạ sao? Hình như là câu nói vừa rồi của Lý Kỳ đã đắc tội tới tất cả các vị đặc phái viên kia. Tổng Huy Tông liếc chéo một cái tỏ vẻ khinh thường. Lý Kỳ nhẹ nhàng cười nói, các vị xin chớ nóng vội, ta đành rằng đã dám nói ra, đương nhiên là sẽ có bằng chứng. Văn hóa ẩm thực của Đại Tống tạo uyên thâm rộng lớn, rán luộc xào, ninh nướng hấp ướp, không gì không giỏi, chua ngọt mặn cay tươi, trăm vị đều có. Các món ăn trong buổi yến tiệc hôm nay chính là những món ăn mới mà tại hạ và các đầu bếp Đại Tống căn cứ vào phong tục tập quán của quốc gia các vị mà nghiên cứu chế ra. Nói rồi hắn đưa tay về phía sau nói, hiện giờ trên con phố này có các món ăn với những phong vị khác nhau, cũng có các món ăn đặc sắc của mỗi quốc gia các vị. Ta tin là kiểu gì cũng có món hợp với khẩu vị của các vị. Đương nhiên rốt cuộc là ai chế biến ngon hơn, đợi lát nữa sẽ tự có kết quả. Nói nghe sương lộ tài lắm. Nhưng vừa nhắc tới tiệc yến, Tống Huy Tông mới nhớ ra mục đích của việc lần này. Đoạn nhìn con đường phía trước, trong ánh mắt có một vẻ mù mờ, hỏi. Cái yến tiệc này rốt cuộc là người sắp xếp thế nào đây? Lý Kỳ chắp tay nói, hồi bẩm hoàng thượng, buổi tiệc yến hôm nay sẽ tiến hành theo kiểu nửa tự chọn, nửa chân thực hóa. Hay nói cách khác, phương thức thì vẫn giống với ăn tự chọn. Mọi người có thể đi lại tùy ý, lựa chọn món nào mình thích. Nhưng để tăng sự hấp dẫn của tiệc yến lần này, thần dự định tổ chức một cuộc thi đua trong bữa tiệc. Chính là xem phong vị nào được mọi người yêu thích nhất. Các vị cứ như bình thường, bất luận là ăn ở tiệm nào đều phải trả tiền. Đợi đến khi tiệc yến kết thúc, tiệm nào kiếm được nhiều tiền nhất thì sẽ chứng minh được phong vị đó được mọi người yêu thích nhất. Tin rằng các vị đều mang tiền theo người chứ. Lời vừa nói ra, bọn Thái Kinh lập tức bật cười. Tống Huy Tông lúc này mới vỡ lẽ, xem ra buổi tiệc yến này không những không phải chi tiền mà còn kiếm được tiền. Con số hạn chế 500 văn kia đương nhiên sẽ bị phá vỡ. Đoạn thầm mắng, cái não của tên tiểu tử này làm bằng cái gì nhỉ? Chú ý như vậy cũng nghĩ ra được. Đám đặc phái viên kia không rõ sự tình, nhưng giữa bọn họ cũng nảy sinh tâm lý ganh đua. Đều nghĩ là như vậy cũng rất thú vị. Chỉ là bọn họ vẫn không tin là Lý Kỳ lại có cái bản lĩnh đó, lại có thể căn cứ vào phong tục tập quán của quốc gia bọn họ, làm ra những món ăn đặc sắc của chính quốc gia đó. Dường như Lý Kỳ còn muốn làm ngon hơn. Điều này làm người khác khó bề tưởng tượng nổi, tuyệt đối không thể nào. Kẻ nào kẻ đấy đều rất sốt ruột, muốn tiến hành ngay. Cũng không thể không nói rằng, cái tiệc yến kiểu mới này của Lý Kỳ vô cùng hợp với khẩu vị của Tống Huy Tông. Ông ta rất thích cái phương thức này. Trước đây ông ta đã từng mở một con phố ngay trong cung, xây dựng y hệt như con phố ở bên ngoài. Ông ta và bọn vương phủ vẫn thường đóng giả làm thương nhân, ăn xin, hoặc là đồ tể, chơi đùa rất vui vẻ. Khi nghe Lý Kỳ nói như vậy, lập tức mặt mày rạng rỡ, không đợi nổi nói. Vậy yến tiệc lúc nào bắt đầu? Lý Kỳ cười nói, bây giờ. Tống Huy Tông giương tay về phía trước hỏi. Vậy chúng ta đi thử tinh hoa nhân loại của Lý Kỳ xem sao? Tuần mệnh. Đám người ào vào con đường như thủy triều lên. Vừa mới đi vào, mùi tương đã sộc ngay vào mũi. Phác Chí Khiêm kinh ngạc nói, hương vị này lẽ nào là... Nói đến đây, y nhìn quanh một lượt rồi kinh ngạc hô to, chùm tương. Tống Huy Tông cùng mọi người nghe mà sửng sốt. Đoạn nhìn theo hướng mắt của y, chỉ thấy trước cửa hàng thứ hai bên trái đặt hai cái chùm lớn, liền do hỏi, chùm tương này tại sao lại đặt trước cửa? Phác Chí Khiêm vội nói, bệ hạ có đều không biết, món tương này là thứ gia vị thường được dùng nhất trong việc chế biến các món ăn ở Cao Ly chúng tôi. Cũng là thứ được người dân Cao Ly vô cùng yêu thích. Cho nên ở Cao Ly chúng tôi, trong nhà nào cũng có chùm tương. Thì ra là như vậy. Tống Huy Tông cười ha ha, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tấm biển ghi hai chữ Kim Chi. Lại nhìn Lý Kỳ nói. Xem ra Lý Kỳ ngươi không hề bao hoa khoác lác đâu nhỉ. Đi, chúng ta vào cửa hàng này nếm thử xem sao. Do quy mô diện tích của cửa hàng này có hạn, không thể cùng lúc chứa nhiều người đến như vậy. Nên ngoại trừ Tống Huy Tông, Lương Dư Thành, Thái Kinh, Lý Kỳ và đặc phái viên Cao Ly ra, những người còn lại đều phải đi tới chỗ khác tự tìm cho mình món ăn yêu thích. Được tự chọn chẳng phải chính là phong cách đó sao? Tống Huy Tông và đám người đi vào trong tiệm, chỉ thấy bên trong có khoảng 4-5 tên bồi bàn, bày biện cũng cực kỳ đơn giản, nhưng cũng không mất đi vẻ nhã nhặn. Dù sao thì Cao Ly không giàu có bằng Đại Tống, các cửa hàng ăn của bọn họ thông thường đều rất đơn sơ. Lý Kỳ coi như đã giữ vài phần thể diện cho Cao Ly. Tuy nhiên bếp trưởng của tiệm này lại rất có lai lịch, chính là đầu bếp chính của Phàn Lâu, Tống Tẩu. Tống Tẩu thấy Tống Huy Tông cùng mọi người tới, lập tức vội vàng hành lễ. Tống Huy Tông phất tay ra hiệu miễn lễ rồi đột nhiên co mày nói, toàn một mùi chua đó. Quay đầu nhìn sang chỉ thấy bàn nào cũng bày từng bát kim chi màu sắc rực rỡ, nhưng về phương diện màu sắc thì chỗ kim chi này có chút khác biệt với kim chi thông thường. Phát Chí Khiêm ngơ ngác nhìn từng bát kim chi kia nói, chỗ kim chi này hình như có chút khác biệt với kim chi nước chúng tôi. Lý Kỳ cười ha hả nói, đương nhiên là có sự khác biệt rồi, là do ta làm mà. Tống Huy Tông hiếu kỳ nói, Phác đặc phái viên, dân chúng nước các người thích ăn dưa chua sao? Phác Chí Khiêm gật đầu nói, hồi bẩm bệ hạ, nước Cao Ly chúng tôi mùa đông rất lạnh giá, đồng thời còn kéo dài. Đại đa số rau xanh hoa quả đều không thể trồng được, cho nên dân chúng nước chúng tôi để có thể ăn được rau xanh đã ngâm rau lại, làm thành kim chi. Chuyên gia ẩm thực Thái Kinh cười nói, Hoàng thượng, người hẳn là không thể không biết thực ra cái món kim chi kia này chính là tên triều đại tướng quân Tiết Nhân Quý mang tới Cao Ly đó. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, vậy sao? Phác Chí Khiêm nói, cụ thể thế nào ta cũng không rõ, nhưng đích xác là do quý quốc mang tới. Lý Kỳ nói, thực ra món kim chi nếu làm tốt thì hương vị sẽ rất ngon, chỉ là Đại Tống chúng ta đất đai phì nhiêu, dân chúng thích ăn rau tươi, cho nên không bỏ công nghiên cứu. Chỉ là do khí hậu đặc thù của Cao Ly đã khiến họ càng thêm trông cậy vào món kim chi này, việc nghiên cứu về nó cũng nhiều hơn. Phác Đặc Vái Viên, ta nói không sai chứ? Phác Chí Khiêm lúng túng gật đầu. Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, thầm thấy đắc ý, Cao Ly nhỏ bé sao có thể so sánh được với Đại Tống ta. Đoạn hỏi, vậy Lý Kỳ, kim chi của ngươi có gì khác với kim chi Cao Ly? Lý Kỳ suy nghĩ nghiêm túc một hồi, sau đó mới thật thà nói, ngon hơn. Tống Huy Tông cười ha hả nói, vậy chúng ta thử món kim chi trước xem. Lương Sư Thành bội đi tới, nói với tên bồi bàn, cho ta một suất kim chi. Tên bồi kia thoáng chần chừ, đánh mắt nhìn sang Lý Kỳ. Lý Kỳ hiểu ý nói, họ bây giờ chỉ có một thân phận, đó là khách hàng, nên nói gì thì cứ nói, chúng ta cần phải làm giống thật một chút. Lương Sư Thành quay đầu nhìn Lý Kỳ nói vậy là có ý gì? Tên bồi bàn vội nói, khách quan là thế này, tiểu tiệm bắt buộc phải trả tiền trước. Lương Sư Thành bừng tỉnh ngộ, thầm nghĩ yến tiệc này thật là giết người ta, đoạn vội rút tiền ra, còn tính toán chi ly chứ không hề vung ra một vốc. Dù sao thì y cũng không mang theo nhiều tiền, có trời mới biết Tống Huy Tông muốn ăn bao nhiêu, ngồi nhớ tiền không đủ thì thật là mất mặt quá. Tống Huy Tông nghe xong rất vui, cười ha hả nói, đúng, nên trả tiền, như thế mới vui chứ. Nói rồi nhìn sang bọn Thái Kinh nói, các người cũng phải tự trả cho mình đấy. Đây có giống lời của một hoàng đế không chứ? Bọn Thái Kinh và Triệu Hoàn ngượng ngùng gật đầu, rút tiền ra góp vào, đồng thời cũng không quên ném cho Lý Kỳ một ánh mắt u oán. Các người đừng có nhìn ta, là ta bị ép thôi. Lý Kỳ chỉ cười không nói, lúc này nhất định phải kiềm chế, không thì sẽ khiến cho mọi người phẫn nộ thì gay. Tống Huy Tông nhìn cái bộ dạng đắc ý của Lý Kỳ, trong lòng thầm trách, ta còn chưa có chấn chỉnh tiểu tử ngươi, ngược lại còn giúp ngươi một tay. Đoạn cười mắng, tiểu tử ngươi cũng thật gian trá đó, lấy tiền của triều đình phát cho để đi kiếm tiền. Lý Kỳ cười khà khà nói, thần đâu có kiếm được gì, đất này, người này, có cái gì mà không cần đến tiền. Người xem Tống Tẩu của Phản Lâu cũng tới giúp rồi, giá thuê bà ta rất đắt đó. Tống Tẩu đang bận rộn làm việc bên trong, nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy thì mặt đỏ bừng lên, thầm nghĩ ta có nhận được văn tiền nào đâu cơ chứ. Phát Chí Khiêm nghe thấy mà tò mò hỏi, bệ hạ, kinh thế sử các vị đang nói cái gì vậy? Tống Huy Tông lúc này mới nghĩ ra còn có mấy người ngoài, sao dám mang chuyện 500 văn tiền ra kể, thế thì thật là mất mặt quá. Đoàn ho nhẹ một tiếng nói, đồ ăn đến rồi. Lương Dư Thành bê cái chậu gỗ nhỏ đặt lên bàn. Mọi người nhìn vào trong chỉ thấy trong chậu nào là củ cải trắng, dưa chuột, rau cần, rau cải, thịt cá, giá đỗ, vân vân. Đỏ, vàng, da cam, lục lam tràm tím, màu nào cũng có cả, trông rất là hấp dẫn. Chuyên gia về kim chi Phác Chí Khiêm nhìn mà nuốt nước miếng và bụng ừng ực. Tống Huy Tông gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, chỉ thấy chua ngọt mặn cay, vị nào cũng tràn ngập trong miệng, lại thấy giòn tan vừa miệng, đậm đà hương vị tương đặc biệt, không khỏi kích thích vị giác. Đoàn gật đầu lia lịa nói, thật không ngờ kim chi lại ngon đến thế. Thái Kinh gật gật đầu nói, hoàng thượng nói phải, trước kia lão thần khá dè biểu cái món kim chi này, bây giờ được thưởng thức quả là có một phong vị đặc biệt. Phác Chí Khiêm nhai nhồm nhòm trong miệng, liên tục kêu đã. Đoạn nói, bệ hạ, kinh thế sử, món kim chi này quả là rất hợp khẩu vị với người Cao Ly chúng tôi, thậm chí còn ngon hơn kim chi do người Cao Ly chúng tôi làm gấp trăm lần. thật là đã quá. Thì ra Kim Chi còn có thể cho thêm đồ ăn mặn như thịt cá. Tôi phải về nói với dân chúng Cao Ly mới được. Kinh Thế Sử, ngài có thể nói cho tại hạ biết công thức làm món kim chi này không? Vào thời điểm này thì món kim chi của Cao Ly mới xuất hiện. Phương pháp chế biến còn rất đơn giản. Lý Kỳ do học được từ hậu thế nên cao hơn đâu chỉ là một đẳng cấp. Lý Kỳ cười ha hả nói, xin thứ lỗi, công thức là bí quyết của cửa hàng này, không thể nói cho người khác. Sau này ngươi tới đây là có thể đừng thưởng thức được. Kể từ ngày hôm nay trở đi, thế gian này chỉ có một loại kim chi, đó là kim chi Trung Quốc. Tống Huy Tông thấy Phác Chí Khiêm tôn sùng kim chi đến như vậy, trong lòng cảm thấy khinh rẻ, ngoài miệng thì càng vô sỉ nói. Ôi, chỉ là một món kim chi thôi mà, Phác Đặc Vai Viên đâu cần để tâm tới như vậy. Nào, chúng ta đi thử các món khác xem sao. Lý Kỳ chỉ tay sang bên cạnh nói, Hoàng thượng, bên này có một tiệm thịt nướng, hương vị cũng cực ngon. Tống Huy Tông quay đầu sang nhìn, thì ra tiệm này và tiệm bên cạnh thông nhau, liền nói, vậy sang tiệm thịt nướng xem sao. Bọn họ vừa đi thì lập tức đã có người chen vào. Tống Huy Tông quay đầu lại nhìn, cười ha ha mấy tiếng. Sau khi vào bên trong lập tức kinh ngạc nói, ôi, nhiều người thế này cơ à? Chỉ thấy trong tiệm thịt nướng này đã chật kín người ngồi trong đó. Những đại thần từ ngày trông thì có vẻ nho nhã lắm, nhưng nay đều dầu mỡ đầy mép, ai nấy cũng đều đang ăn uống hăng say, không thể dừng lại nổi. Nhưng giờ hoàng thượng đã tới, người có không muốn dừng thì cũng đành phải dừng. Đoàn vội vã quệt miệng, nhao nhao đứng dậy định hành lễ. Tống Huy Tông nhấc tay lên nhắc nhở, các người không cần đa lễ, ở đây không cần phân biệt vua tôi, chỉ có chủ khách mà thôi. Hiển nhiên là ông ta cũng đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc chơi rồi. Đám đại thần kia đều hiểu Tống Huy Tông là người như thế nào, đoạn vội vàng rối rít gật đầu, nhưng cũng biết ý ngồi sát lại với nhau, dành ra riêng một bàn trống. Điểm này thì Tống Huy Tông bình thản ghi nhận, dù thế nào thì không thể để hoàng thượng đứng ăn, thần tử thì ngồi ăn chứ, thế thì còn ra cái thể tống gì. Thái Kinh đột nhiên nhìn ra phía bên ngoài, cười ha hả nói, ha ha, thế ra là do tiểu sư phụ Lục Tử vào bếp. Lão thường lui tới Túy Tiên Cư, còn Ngô Tiểu Lục lại khá ngoan ngoãn, cho nên lão và Ngô Tiểu Lục có thể coi như là có chút quen biết. Chỉ thấy ở trước cửa tiệm, Ngô Tiểu Lục đầu đội mũ cao, trên người mặc tạp dề, tay cầm một cái xẻng nấu thức ăn đứng trước lò than nhún nha nhún nhảy, vẻ rất đắc ý. Đoạn thấy vậy vội hướng về phía mọi người hành lễ. Hương vị món thịt nướng này hình như cũng có chút khác biệt đó. Tống Huy Tông tiến lên phía trước khẽ khịt khịt mũi hỏi, Tiểu Lục tử, món thịt nướng này của ngươi hình như rất đặc biệt. Ngô Tiểu Lục gần đây cũng có tham gia tứ quốc yến, Tống Huy Tông và đám đại thần đều biết, Đoàn Ninh bợ nói. Hoàng thượng quả là lợi hại, vừa ngửi một cái là đã phát hiện ra, món thịt nướng này do Lý Ca mới dạy thần không lâu lắm, ngon lắm ạ. Lý Kỳ sầm mặt lại nói, ngươi lại quên rồi đấy, khi đang nướng thịt thì ít nói thôi. Dạ dạ dạ. Tuy nhiên cái câu định bợ vừa rồi thì lại rất có tác dụng. Tống Huy Tông nghe xong thấy trong lòng rất khoan khoái, đoạn cười ha hả nói, vậy mang một suất thịt nướng lên đây. Ngô Tiểu Lục đột nhiên quay sang Lý Kỳ hỏi, Lý Ca, dùng thịt gì vậy? Lý Kỳ trầm giọng nói, hài, tiểu tử ngươi đùa đấy hả? Đương nhiên là loại dự trữ đặc biệt nhất rồi. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng nói, loại dự trữ đặc biệt? Lý Kỳ nói, hoàng thượng, loại thịt nướng này nếu như dùng bắp bò thì hương vị sẽ ngon hơn, nhưng hoàng thượng cũng biết đấy, thịt bò không phải lúc nào cũng có, cho nên lượng hàng rất ít, thần đành để dành một ít chuyên để phục vụ cho hoàng thượng. Bọn họ đều là ăn cá nướng hoặc là thịt lợn nướng cả. Tên tiểu tử này thật là biết điều đó. Tống Huy Tông mỉm cười nhìn Lương Dư Thành vẫy tay, rồi tự mình cũng ngồi xuống cạnh bàn. Lương Dư Thành tiến lên hỏi, bao nhiêu tiền? Ngô Tiểu Lục nói, 200 văn tiền một suất. Lương Dư Thành nhìn cái đĩa thịt bé con lại mỏng dính, liền cao mày nói, có tí thịt thế này mà đòi 200 văn, ngươi cố tình hét giá đấy hả? Ngô Tiểu Lục vẻ dâu dĩ tủi thân nói, Lương thái úy, là do Lý đại ca dặn dò đấy ạ. Lương Dư Thành lập tức trợn mắt nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ cười khà khà nói, thái úy, thịt bò mà, đương nhiên là phải đắt hơn một chút, hơn nữa 200 văn với thái úy mà nói thì có khác nào một sợi lông tơ đâu. Thái Kinh ho nhẹ một tiếng, có vẻ hơi lúng túng nói, không thể nói như vậy được, bọn ta đâu có mang nhiều tiền trên người, cũng chẳng dẫn theo đầy tớ, trên người chỉ có chút tiền này, nếu cứ ăn như vậy thì ra khỏi cửa hàng này là hết sạch rồi. Cao Cầu bỗng nhiên nói, ta nói này tiểu tử, người cũng thật là, đấy chỉ là việc làm mang tính tượng trưng thôi, người bán đắt như thế chẳng phải là cố tình bỡn cợt bọn ta không hả? Lý Băng Hạn hừ một tiếng nói, đúng thế, thế này còn đắt hơn cả quán ăn bên ngoài. Bọn họ hùa vào với nhau lên án, Lý Kỳ quả thực có chút không chịu nổi, nói, các vị, đây là thịt bò, không phải là thịt bình thường, hơn nữa số lượng cực ít, vậy hiếm làm quý, nếu các vị chơi đắt thì có thể gọi món khác mà. Đám lại lão nhân trợn to hai mắt nhìn Lý Kỳ. Làm gì vậy? Định đánh nhau đấy hả? Ở đây toàn là tiểu đệ của ta đấy nhá. Lý Kỳ ngượng ngùng nói. À, hay là thế này đi. Phía sau còn có rất nhiều đồ ăn. Nếu như các vị mỗi người ăn một suất thì các món kia làm sao có thể nuốt nổi nữa. Suất này các vị gộp tiền lại mua. Sau đó ta chịu lỗ tặng thêm cho các vị một suất cơm trộn. Thái Kinh sáng mắt lên nói, cơm trộn, đúng thế đúng thế. Mấy tên không biết xấu hổ nhìn nhau một cái, thầm nghĩ cái giá này kể cũng hợp lý. Lương Sư Thành nói, vậy còn nghe được, tuy nhiên sao ngươi không phải trả tiền? Lý Kỳ buồn bực nói, ta quan gì đâu, nghèo mà. Mấy tên gia tài vạn quan bắt đầu bóp túi bóp quần gom tiền lại với nhau để ăn được một suất thịt nướng, thật là vất vả quá. Ngô Tử Lục thấy thế trong bụng cười trộm, chủ ý này của Lý Kỳ thật là ác, nếu như nói chuyện này ra bên ngoài e là người ta cười vỡ bụng mất. Trong chốc lát thịt nướng đã được mang lên, mỗi người được một miếng bé tẹo, bỏ mồm một hai miếng là hết. Nhưng chẳng có ai để ý rằng đây mới chỉ là bắt đầu, phía sau còn có rất nhiều món ngon đang chờ đợi bọn họ, cần phải dành bụng mà ăn chứ. Tổng Huy Tổng thấy dưới miếng thịt nướng còn lót một miếng lá màu tràm, trên mặt thịt thì còn một ít kim chi, liền hỏi, cái này là... Lý Kỳ giải thích, đây là lá tía tô, món thịt nướng này phải cuốn lá tía tô ăn kèm. À, thì ra là vậy. Mấy người lập tức vươn tay với lấy lá rau cuộn lại với thịt. Bọn Tống Huy Tông, Lý Băng Ngạn còn trẻ, thấy chỗ thịt có tí tẹo, liền bỏ cả vào mồm. Vừa mới nhai được một hai cái, Tống Huy Tông đã không kìm nổi gật đầu lia lịa, cũng không buồn giữ hình ảnh nhồm nhòm nhai ngấu nghiến. Ăn xong vẫn cảm thấy chưa đã, nói, Lý Kỳ, món thịt nướng này của ngươi thật là ngon quá. Cái vị thanh mát của lá tía tô kết hợp với vị thịt nướng thơm nồng, một thanh một nồng hòa quyện lại với nhau, lại thêm vị nước tương đặc biệt và món kim chi ăn kèm, có thể nói là hoàn mỹ đó. Thái Kinh gật đầu nói, hoàng thượng nói đúng lắm, món thịt nướng này cuốn với lá tía tô ăn kèm thật là sướng miệng, ngậy mà không ngấy, ăn xong dư vị còn mãi. Bây giờ với bọn họ mà nói là đành phải nhịn, có chút ít thế này sao đã miệng được, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, không thể vì một cái cây mà bỏ cả một cánh rừng được. Thế là mấy người lại nhìn nhau nén nhịn vẻ rất khó chịu. Còn Phác Chí Kiêm thì cứ như chưa từng ăn thịt bao giờ, trông một vẻ mặt tâm đắc lắm, ăn mà như chìm đắm trong cảm giác say mê mỹ vị vậy, như thể không muốn bước ra cái thế giới thực tại nữa. Thế là mặc dù đã ăn xong, nhưng người vẫn cứ ngây ra, có thể nói là tình ăn xét đánh đây mà. Tuy nhiên, y như vậy thì cũng khó trách. Thực ra đây chỉ là món thịt nướng Hàn Quốc thời hậu thế. Đương nhiên hiện tại thì cũng đã du nhập vào nền ẩm thực Trung Quốc rồi. Chỉ là với cái văn hóa ẩm thực Đại Bác Đinh Thâm của Trung Quốc thì cái việc dệt hoa trên gấm này chẳng có gì đáng nói. Lý Kỳ cũng cực kỳ coi nhẹ điều này. Mục đích của hắn là muốn mấy trăm năm sau, bất luận là người nước nào, chỉ cần ăn một món ngon bất kỳ là nhất định nghĩ ngay tới Trung Hoa. Thiên hạ mỹ thực đều từ Trung Hoa mà ra. Tống Huy Tông nhìn bộ dạng Phác Chí Khiêm cười ha hả nói, Phác đặc phái viên, món thịt nướng này ngươi thấy thế nào? Phác Chí Khiêm khẽ ngây người một lúc, sau đó liền kinh ngạc nói, hồi bẩm bệ hạ, đời này thần đã từng đi không ít nơi, nhưng món thịt nướng ngon thế này quả thật là không gì sánh bằng, đặc biệt là bên trong còn có nước tương và kim chi làm gia vị, rất hợp khẩu vị với người Cao Ly. Thần vừa rồi còn nghĩ là mình đang ở trên chính đất Cao Ly đó. Tống Huy Tông xua tay cười nói, lời này không thể nói trước mặt Kim Đao chủ vương đâu nhé. Nếu nói về thịt nướng thì món thịt nướng phên đá của cậu ta cũng chẳng thua kém gì đâu. Lúc này tên bồi bàn mang đến một cái nồi nhỏ. Phác Chí Khiêm nhìn cái nồi lập tức kinh ngạc, xen lẫn vui mừng nói, cơm trộn, món này chính là món ăn bản địa của người Cao Ly. Vào thời đại Cao Ly, đó là món mà Cao Ly dùng để cống tiến các vương triều Trung Quốc. Do đó chắc hẳn không phải là món bình thường mà là một món ăn rất đặc biệt. Thái Kinh lại bắt đầu ra vẻ khoe khoang, vuốt vuốt tròm râu cười ha hả nói, ha ha, món cơm trộn này lão phu đã từng được nếm, chỉ là không biết cái món cơm trộn này của Lý Kỳ có khác gì với cái thứ trước kia lão phu đã từng được nếm không thôi. Tống Huy Tông cười ha hả nói, ha ha, món này chậm biết, rất ngon. Lý Kỳ vội nói, hoàng thượng quá khen, hoàng thượng quá khen, tuy nhiên điều mà người nói chính xác là như vậy đó. Hắn vừa nói xong thì trừ Phác Chí Khiêm ra, những người còn lại đều phá lên cười. Nắp vung nồi vừa mở, hương vị liền lan tỏa ra bốn phía, hơn nữa hương vị này là sự kết hợp của nhiều loại hương liệu với nhau. Nhìn vào bên trong chỉ thấy thức ăn muôn màu muôn vẻ, có màu vàng của lòng đỏ trứng gà, có màu trắng của cơm tẻ và lòng trắng trứng. Ngoài ra còn có củ cải thái sợi, lạp sườn, nấm hương, thịt sát miếng, tất cả được sắp xếp đâu vào đấy, bố cục rất đẹp mắt. Tên bồi bàn cầm cái muôi dài thò vào trong nồi đảo đều, cơm thức ăn nước tương, tỏa hương thơm cùng với làn hơi nghi ngút bốc lên lan tỏa trong không khí. Còn các loại màu sắc thì được trộn lại với nhau. Cứ như thể cầu vồng dưới mặt nước vậy, như tĩnh mà động. Khi chưa ăn mà Tống Huy Tông và mọi người ai nấy đã nước miếng chảy thành dòng. Bỗng nhiên có một người ở bàn bên cạnh hô to, kinh thế sử. Lý Kỳ quay đầu sang nhìn thì chính là Tưởng Đạo Ngôn của ngự sử đài, liền cúi đầu nói, không hay tưởng ngự sử có gì chỉ giáo. Tưởng Đạo Ngôn hỏi với một vẻ tràn đầy mong đợi, à, tiệm này của ngươi về sao còn mở nữa không? Thật không dám giấu gì, tưởng mỗ thích cái món cầm trộn này chết đi được. Lý Kỳ gật đầu nói, Tưởng ngự sử xin hãy yên tâm, cả con phố này ta đã thuê lại rồi. Mặc dù nói đây là tiệc yến nhưng mà cũng có thể nói đây chính là lễ khai trương của con phố ẩm thực này đó. Từng Đạo Ngôn nói, thế thì tốt, sau này ta nhất định thường xuyên tới ủng hộ. Những người còn lại nghe vậy cũng đều mừng thầm, về sau có thể đến ăn bất cứ lúc nào rồi. Tống Huy Tông cười nói, cả con phố này. Này Lý Kỳ, cầm một khoản đầu tư không nhỏ đâu nhỉ? Lý Kỳ khiêm nhường nói, Hoàng thượng quá lời rồi, thực ra con phố này ngoài thần thuê ra còn có rất nhiều tiểu lầu khác góp vốn cùng nữa. Trong lòng thì thầm nghĩ, nếu cái chùa Tương Quốc này không phải là tài sản sở hữu riêng của triều đình, thì ta đã mua quách nó luôn cho rồi. Cao Cầu nói, con phố này vốn cũng đã hoang phế tồi tàn lắm rồi, tuy nhiên sau hôm nay, tin rằng sẽ trở thành nơi náo nhiệt nhất của chùa Tướng Quốc đó. Tống Huy Tông ở một tiếng tán dương, Lý Kỳ, lần này ngươi làm tốt lắm. Tận dụng đồ bỏ đi thôi mà, điều này thương nhân ai mà chẳng làm được. Lý Kỳ cười với vẻ khiêm tốn, nhưng chẳng nói gì thêm. Trong lúc nói chuyện, tên bồi bàn kia đã chia xong cho mỗi người một bát cơm trộn. Lần này thì bọn Tống Huy Tông đã rút kinh nghiệm, biết là có dù có tí, nhưng mà cũng không ăn ngấu nghiến nữa, mà phải chậm rãi thưởng thức, chỉ thấy một vị cay nhẹ chậm chậm đi vào miệng. Rồi lại một vị ngọt phóng thích trong miệng, một cảm giác cực kỳ đã. Thái Kinh cười nói, cái món cơm trộn này Lão Phu cho là có thể dùng 4 chữ để miêu tả. Ồ, không hay 4 chữ gì? Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi. Thái Kinh nói, vị hòa và là một, cơm trộn. Đã là cơm trộn thì mấu chốt nằm chính ở chữ trộn. Phàm là trộn thì không còn phân biệt chủ thứ, phải đạt tới trong người có ta, trong ta có người. Mỗi loại nguyên liệu đều hòa quyện lại với nhau, sau đó mới là món cơm trộn thành công. Hiển nhiên món cơm trộn này đã vượt quá cả thành công. Điều này trùng khớp với suy nghĩ của Tống Huy Tông, đoạn đập bàn nói. Nói hay lắm, đúng là vượt quá cả thành công. Đúng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên âm thanh rộp rộp rộp. Ăn cơm phát dâm thanh to như vậy, thật là không đền đó. Tống Huy Tông khẽ cau mày quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Phác Chí Khiêm đang bưng cái nồi nhỏ, lúc này đang ăn tới phần đáy, trông rất nhập tâm. Phác Chí Khiêm đang chăm chú ăn, chợt cảm thấy có chút gì đó không ổn, đoạn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy những người kia đều đang nhìn mình, biết là bản thân đã thất thố, liền vội vã đặt cái nồi xuống nói, "Ê, thật có lỗi quá, ở Cao Ly chúng tôi cái lớp cháy dưới đáy nồi món cơm trộn này cũng rất được yêu thích, tại hạ cũng rất khoái cái món này, vừa rồi các vị đều không ăn nên mới..." Đừng nói là lúc đó mà ngay cả thời hậu thế, người Hàn Quốc cũng rất thích dùng trái cơm chế biến thành món ăn. Lý Kỳ cười nói, Phác đặc phái viên không phải ngại. Trái cơm vốn cũng là một món ngon, còn trái cơm của cơm trộn thì lại là ngon của ngon. Chỉ cần nhìn màu sắc miếng cháy là có thể biết được món cơm trộn đó có ngon hay không. Thật là chi kỷ. Phác Chí Khiêm cảm thán nói, Kinh Tế Sử nói quả là đúng lắm. Ồ, nói ra thì ngại, món cơm trộn này làm còn ngon hơn cả người Cao Ly chúng tôi làm nhiều. Hôm khác Kinh Tế Sử nếu có tới Cao Ly chúng tôi làm khách, thì quả thật không biết lấy món gì ra chiêu đãi nữa rồi. Tống Huy Tông cười ha hả nói, Phác đặc phái viên không phải ngại, Lý Kỳ vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, món ăn đại tống ta tập hợp tinh hoa nhân loại thành thiên hạ đệ nhất đó. Phác Chí Khiêm mặc dù không cam tâm, nhưng cái thực sự như sắt đá kia thì vẫn đang còn lưu dư vị trong miệng y, cho nên dù không muốn thừa nhận thì cũng vẫn phải thừa nhận. Món cơm trộn này quả thực là vô cùng nổi tiếng, có rất nhiều đại thần trong khi thưởng thức đã hỏi Phác Chí Khiêm về lai lịch của món ăn này. Phác Chí Khiêm đương nhiên là vui lòng giải thích ngay cho bọn họ, liền khẽ hắng giọng rồi bắt đầu thuyết trình. Mọi người cũng nghe cực kỳ nhập tâm, cứ như thể đang đặt mình ở Cao Ly để cảm nhận về phong tục tập quán ở nơi đó vậy. Bọn họ trong lòng cũng dần bắt đầu hiểu ra cái câu mà lúc trước Lý Kỳ nói, thưởng thức một món ăn, niềm vui lớn nhất chính là thưởng thức phong tục tập quán của địa phương sản sinh ra nó. Tống Huy Tông và mọi người nghe một lúc rồi đứng dậy rời khỏi quán tiền nướng đi ra bên ngoài, chỉ thấy cả con phố chật ních người. Có không ít người bước vội len lỏi trong dòng người đó, còn ngoảnh mặt làm ngơ cả với Hoàng thượng. Tống Huy Tông cũng chẳng để ý, chỉ thấy tò mò, đoạn hỏi, bọn họ đang làm cái gì vậy? Lương Sư Thành nghe vậy, lập tức tiến lên, tóm lấy một người. Hai người thì thầm một lúc, Lương Sư Thành quay lại chỗ Tống Huy Tông cười nịnh nói, hồi bẩm Hoàng thượng, bọn họ thực ra đang vội ra bên ngoài lấy thêm tiền. Bởi vì con đường này quy mô có hạn, nếu như một đại thần mà mang theo 7-8 đầy tớ theo thì chắc chắn không thể chứa nổi, cho nên đám tùy tùng đều đợi ở bên ngoài. Tuy nhiên những người này bình thường ra ngoài đều tiền hô hộ ủng, tiền đồng nặng trịch đều do đầy tớ cầm hộ. Vừa rồi bọn họ không rõ tình hình cụ thể nên chỉ mang theo người mấy văn tiền. Số tiền này trả đủ để uống chén trà, đây gọi là hưởng thú vui của người nghèo vậy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ bọn họ còn chưa đủ vui, những món ăn kia là bọn họ thèm đến mức hận không thể mang hết tiền quỹ đen tới. Đoạn vội vã đi lấy thêm tiền. Vừa đi vừa chửi Lý Kỳ từ đầu xuống chân, cái trò này chả khác gì chơi nhau quá. Tống Huy Tông nghe xong lập tức vui hẳn lên, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy có gì đó không ổn, đoạn ghé vào tai Lương Sư Thành nói thầm. Người mang đủ tiền đấy chứ? Hoàng thượng đã hỏi như vậy rồi thì có không mang đủ cũng phải nói là đủ. Lương Sư Thành vội gật đầu nói, Hoàng thượng xin cứ yên tâm, tiểu nhân mang theo không ít đâu. Tống Huy Tông lúc này mới thở phào một hơi, rồi bắt đầu dẫn mọi người đi thăm thú con phố. thấy đám đại thần của mình túng năm tụ ba, kết bạn đồng hành, vô cùng náo nhiệt. Quan trọng hơn là có rất ít người chú ý đến ông ta. Điều này làm cho ông ta cảm thấy rất khoái chí. Đi được một đoạn, chợt thấy một tiệm bên trái hình như có phải làm ăn tốt. Đoạn tiến gần lại nhìn, chợt ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt bay ra từ bên trong. Tống Huy Tông tò mò hỏi, đây là hương vị gì vậy? Lý Kỳ cười giải thích, Hoàng thượng, đây là hương dầu ô liu tỏa ra đó. Dầu ô liu? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, dầu ô liu là loại dầu chiết xuất từ quả ô liu. Đại Tống ta cho tới nay vẫn còn ít dùng, nhưng bên Byzantine thì coi loại dầu này là chân bảo. Trong văn hóa ẩm thực của bọn họ, gần như món ăn nào cũng cho thêm dầu ô liu. Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, ngẩng đầu lên nói, vậy đi vào trong xem sao, tuân mệnh. Tống Huy Tông cao mày nói, các người cũng đừng có xuất ngoài, tuân mệnh, chậm đã nói rồi, ở đây không phân biệt vua thôi. Tuân, dạ. Đám người lúng túng nói, Lý Kỳ chửi thầm, người một điều chấm, hai điều chấm, bọn ta sao có thể coi như không phân biệt vua tôi không chứ. Đám người đi vào bên trong tiệm, chỉ thấy bên trong chẳng còn một chỗ trống, hiển nhiên bọn họ cũng bị cái hương vị dầu ô liu hấp dẫn vào đây. Còn Y Nhĩ Đặc cùng đám đặc phái viên Byzantine, cứ như thể là chủ cái quán này, một người có khả năng tiếng Hán khá hơn một chút đang thao thao bất tuyệt giảng giải cho mọi người về ẩm thực Byzantine. Đám người kia thấy Tống Huy Tông tới, đang định đứng dậy hành lễ, Tống Huy Tông đã nhấc tay lên, ngăn bọn họ lại. Nhìn lên bàn của bọn họ, chỉ thấy đồ ăn bày trên bàn hoàn toàn khác hẳn với các món ăn của Đại Tống. Lúc này Y Nhĩ Đặc đột nhiên lao chạy ra đón, hứng khởi nói, tài nghệ của Kim Đao chủ vương thật khiến cho người ta kinh ngạc. Những món ăn này không những mang phong vị địa trung hải của chúng tôi mà còn ngon hơn cả món ăn bản địa, thật không thể tin được, ta đến giờ vẫn không dám tin. Lý Kỳ chắp tay cười nói, hoàng tử Y Nhĩ Đặc quá khen rồi, thực ra những món ăn này cũng có một chút khác biệt với món ăn của địa trung hải các vị, mấu chốt nằm ở chỗ nguyên liệu có chút khác biệt. Y Nhĩ Đặc gật đầu nói, ai, đúng vậy đúng vậy. Tống Huy Tông thấy Y Nhĩ Đặc lúc đầu còn ấm hức không phục, nay đã hoàn toàn bị thần phục bởi tài nghệ của Lý Kỳ thì cười ha hả nói, Y Nhĩ Đặc, người chớ có mong học Lý Kỳ vài chiêu, cậu ta sẽ không dạy người đâu. Cũng phải nói rằng Y Nhĩ Đặc đúng là có ý nghĩ đó thật, bởi vì y vừa ăn xong đã cảm thấy mình phải có trách nhiệm đưa cái loại bí thực này về Byzantine. Dù sao thì cái món ăn địa trung hải do Lý Kỳ chế biến này đã vượt trước mấy trăm năm, đoạn không khỏi lúng túng liền nhìn sang Lý Kỳ. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu nói, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi, tiệm này còn phải kinh doanh, bí quyết không thể truyền ra ngoài được. Có bài học về đồ hộp lúc trước rồi, Y Nhĩ Đặc biết nhiệm vụ này tạm thời không thể hoàn thành được, trong ánh mắt lộ một vẻ thất vọng. Mau mau mau, mang một suất cừu lên đây cho lão phu. Một giọng nói khẩn thiết thu hút sự chú ý của Tống Huy Tông và đám người. Đoạn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy lão già Thái Kinh đã tìm thấy chỗ ngồi xuống, cuống quýt gọi một tên bồi bàn tới, phấn khích gọi to. Tên bồi bàn nói, thái sư muốn gọi thịt cừu bọc bột. Thái Kinh chỉ tay sang bàn bên cạnh nói, đây gọi là thịt cừu bọc bột có phải không? À dạ đúng, vậy mong lên, tiền đây. Thái Kinh hấp tấp rút ra một sâu tiền đồng đem tới. Cái lão già này quả là một tên tham ăn, tuy nhiên cũng là khó trách, lão cũng sắp xuống lỗ rồi, không ăn thì e là chẳng còn cơ hội nữa. Lý Kỳ thấy thế chỉ biết lắc đầu, đoạn tiến lên nói, thái sư, nên ăn ít thịt thôi nhé. Thái Kinh trợn trừng hai mắt lên giận dữ nói, tiểu tử ngươi lui sang một bên. Chẳng ai có thể ngăn cản cái lòng thèm thuồng của một kẻ tham ăn cả. Tống Huy Tông cười ha hả đi tới nói, nguyên trưởng, Lý Kỳ cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Nói rồi lại nhìn tên bồi bàn nói, mang hết những món ghi trên biển hiệu, mỗi thứ một suất lên đây. Còn cái gì mà thịt cừu bọc bột kia thì cắt thành bốn phần cho ta. Lương Dư Thành lập tức gom tiền với bọn cao cầu. Thật là vạn phần gian khổ mà. Dạ, mấy vị xin đợi một chút. Hoàng thượng đã nói thì Thái Kinh không dám nói nhiều nữa, trong lòng lại thầm cho Lý Kỳ vào sổ nợ. Chỉ trong chốc lát, mấy món ăn từ hình thức tới hương vị đều rất đặc biệt được mang lên. Tống Huy Tông nhìn món thịt cừu bọc bột, thấy trên dưới đều có nước quả ép, đỏ trắng lẫn lộn, xen lẫn màu tràm xanh, chất thịt thơm ngon là mọi người tán thán không dứt. Đoạn tò mò hỏi, Lý Kỳ, món thịt kiều bọc bột này có đặc sắc gì? Lý Kỳ giải thích, hoàng thượng, chỗ thịt kiều này đầu tiên là được ướp với hương liệu làm từ các loại cỏ thơm và dầu ô liu, rồi quệt nước tương quả đường lệ tử lên, thêm một lớp lạc tô, lại dùng bột mì làm vỏ, thêm một ít phô mai, tất cả mang vào nướng lên. Vì thế món thịt kiều bọc bột này còn có tên khác gọi là lạc tô kỳ dương. Thực ra đây là món ăn nổi tiếng nhất của Hy Lạp, thịt kiều bọc bột, lạc tô chính là cà tím. Chỉ khác ở chỗ là thời đại này còn chưa có nước sốt cà chua, nên Lý Kỳ đành phải dùng nước tương đường lệ tử để thay thế. Người nào đã từng ăn món này với nước sốt cà chua thì sẽ cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu. Nhưng những người này đều chưa từng biết tới nước sốt cà chua nên sẽ không thể phân biệt được. Tống Huy Tông và Thái Kinh nghe sau ngơ ngác nhìn nhau, Thái Kinh nuốt nước bọt nói, thịt kiều nướng lão phu đã ăn không ít lần, nhưng nướng theo cái phương pháp này thì quả là chưa từng nghe bao giờ. Tống Huy Tông cũng gật đầu nói, không sai, món thịt kiều nướng này còn cho thêm cả tương hoa quả và phô mát, điều này thực sự đặc biệt đó. Y Nhĩ Đạc cười ha hả nói, bệ hạ, Byzantine chúng tôi quanh năm mặt trời chiếu rọi, thế nên được xưng là nhật bất lạc, cây ăn quả mọc khắp núi đồi, các loại hoa quả vô cùng phong phú, cần gì có nấy. Trên các thảo nguyên xanh, kiều dê thành đàn, cho nên món thịt kiều này là thực phẩm được người dân ưa chuộng nhất ở đất nước chúng tôi. Lại thêm do có nhiều loại hoa quả nên người dân nước chúng tôi thích trộn các loại nước tương quả vào với nhau. Lại thêm sữa kiều làm gia vị. Với món thịt kiều bọc bột này, kinh tế sử đã giới thiệu toàn bộ phong vị Địa Trung Hải của chúng tôi rồi. Thì ra là thế, Tống Huy Tông gật đầu cười nói. Cái danh xưng Nhật Bất Lạc này cũng kỳ diệu như là Triều Dương Kỳ của Đại Tống ta vậy. Lý Kỳ, lúc đó ngươi nên gọi Triều Dương Kỳ là Nhất Bất Lạc Kỳ, như thế nghe hay hơn đó. Đế quốc Nhật Bất Lạc, Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông. Tống Huy Tông nói, ngươi sao vậy? Lý Kỳ ngẩn ra một lúc rồi vội nói, Hoàng thượng, nếu như người có ý thì chúng ta có thể đổi Triều Dương Kỳ thành Nhật Bất Lạc Kỳ. Lý Bà Ngạn gật đầu lia lịa nói, Nhật Bất Lạc, Nhật Bất Lạc, cái tên nghe hay quá, hơn nữa ngụ ý càng thâm sâu, hay, hay, hay. Lương Sư Thành định bợ nói, Hoàng thượng thật là một lời thức tỉnh kẻ trong mơ, cái danh xưng Nhật Bất Lạc thật như là sinh ra để dành cho Đại Tống ta vậy. Thật sao? Tống Huy Tông đắc ý phá lên cười lớn. Ông ta vốn cũng chỉ là bột miệng nói ra, chứ không ngờ là phản ứng lại tốt đến như vậy. Đoạn nói, Lý Kỳ, bên này giao cho người đó. Vâng. Đạo văn trắng trợn quá. Y Nhĩ Đạc thấy cái lũ vô tội vô sỉ kia chẳng kiêng dè gì cướp trắng cái tên Nhật Bất Lạc về cho mình, trong lòng vô cùng buồn bực. Tống Huy Tông thì chẳng quan tâm, cái tên Nhật Bất Lạc ông ta thích quá rồi, nhất định phải lấy bằng được. Đoạn duỗi tay ra nói, vậy chúng ta thưởng thức Lạc Tô Kỳ Dương trước thôi. So với cái tên thịt kiều bọc bột ra thì ông ta thích gọi là Lạc Tô Kỳ Dương hơn, cái tên này cũng thuận mồm dễ nhớ, nhìn mặt chữ cũng biết ngay là món thịt kiều ăn kèm với lạc tô do Lý Kỳ làm. Thế là mấy người nhào nhào cầm lấy một miếng nhỏ thịt kiều bỏ vào miệng, chỉ thấy một hương vị ngon chưa từng có đang xâm thực vào vị giác của bọn họ. Khi vừa mới ăn, bọn họ cảm thấy có cảm giác gì đó là lạ, thậm chí có thể nói là một cảm giác mâu thuẫn. Dù sao thì bọn họ cũng đã quen với món thịt kiều vị mặn, nhưng món thịt kiều này lại chua ngọt vừa miệng, nhiều nước lại non mềm. Nhưng thưởng thức kỹ hơn lại cảm thấy ngon miệng vô cùng. Hương thơm của dầu ô liu thịt kiều tươi ngon nguyên chất, các loại gia vị đã làm mùi hôi của kiều biến sạch không còn dấu vết, cũng không còn vị ngấy. Phong vị này khác biệt hoàn toàn với thịt kiều nướng của Đại Tống. Lại thêm lạc tô, tương quả và đường lệ tử cộng với các loại hoa quả khác làm gia vị, còn có thêm cả pho mát đi kèm, khiến mọi người dường như nhìn thấy hoa ngon quả ngọt nơi núi rừng hoang dã. Từng đàn dê kiều dạo chơi trên thảo nguyên, còn có cả ánh mặt trời làm người ta cảm thấy ấm áp. Đẹp, thật là quá đẹp. Cái món lạc tô Kỳ Dương này thực sự làm người ta say mê quá. Phong vị khác biệt đã khiến cho bọn họ cảm nhận được một sự sảng khoái chưa bao giờ có. Thái Kinh không nén nổi kinh ngạc tán thán. Lạp Phù tự cho là mình đã từng thưởng thức mọi mỹ thực trong thiên hạ, nhưng giờ này, phút này, mới hiểu được thì ra Lão Phu chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cái hương vị độc đáo này đem lại cho người ta một cảm giác kỳ diệu quá. Thái Kinh chính là ẩm thực gia nổi tiếng của Đại Tống, thế mà món ăn này lại khiến lão tự nhận mình là ếch ngồi đáy giếng, vậy cũng đủ để thấy cái sự hấp dẫn của nó như thế nào. Tống Huy Tông cười nói, Nguyên trưởng, thực ra ngươi có thể nói là đã thưởng thức hết mỹ thực trong thiên hạ, chứ không phải là thưởng thức hết các phong vị trong thiên hạ. Cái hay của món ăn này chủ yếu không nằm ở mỹ vị, mà là ở một cảm giác kỳ diệu. Đây có thể là cái vị tình đất tình người mà Lý Kỳ đã nói chăng? Lý Kỳ cười ha hả nói, Hoàng thượng nói hay quá. Thực ra hương vị ngon hay không hề quan trọng, quan trọng là cái sức hút tiềm ẩn nằm ở bên trong, là món ăn có thể khiến người ta mở mang tầm mắt, nâng cao hiểu biết của bản thân, đó mới xứng đáng là mỹ thực chân chính. Y Nhĩ Đạc thấy vậy cảm thấy buồn bực, trong thâm tâm của y, cái mỹ vị này tuyệt đối phải thuộc về Byzantine, tiếc là lại làm ra từ tay của một người Hán. Đúng lúc này, tên bồi bàn lập tức mang tới cho Tống Huy Tông và đám người một chiếc bình thủy tinh trong suốt, bên trong đựng thiên hạ vô song được ủ từ nho. Lý Kỳ cười nói, Hoàng thượng, các vị thưởng thức lạc tô Kỳ Dương nhất định phải uống cùng với cái loại thiên hạ vô song này. Mấy người nhao nhao làm theo lời, hớp một ngụm mỹ tiểu, quả nhiên là như vậy. Cái loại mỹ tiểu mát lành thơm ngon này vừa vào miệng đã hoàn toàn kết hợp với hương vị của lạc tô Kỳ Dương, càng làm dư vị đọng mãi trong miệng người ăn. Y Nhĩ Đạc nhìn cái loại mỹ tiểu này, hai con mắt rưng rưng lệ. Cư dân vùng Địa Trung Hải bọn họ đều thích dùng nho để ủ rượu, tự cho là thiên hạ vô song. Nhưng đến nay, so với cái loại thiên hạ vô song chính cống này, y chẳng còn mặt mũi nào mà giới thiệu mỹ tiểu của nước mình nữa. Thật là không cùng một đẳng cấp. Thưởng thức xong chén rượu, Tống Huy Tộc vẫn cảm thấy chưa đã, nhưng vẫn còn nhiều thời gian, đoạn hướng mắt sang món ăn khác. Chỉ thấy trong đĩa bày mấy cái bánh mì, bên ngoài phủ một lớp trắng tuyết, bên trong lại màu sắc sặc sỡ, kích cỡ độ bàn tay trẻ con. Bèn hỏi, đây lại là món gì nữa vậy? Lý Kỳ nói, món này là bánh mì kẹp mà Vi Thần đã từng dựa theo phong vị địa Trung Hải phải chấm nước rốt ăn kèm. Tống Huy Tông thì cực kỳ yêu thích cái món bánh mì kẹp, đoạn cầm lên một cái, chấm với nước sốt, cắn một miếng thật to, lông mày nhớn lên, nói. Món rau ở bên trong, tại sao lại đặc biệt thế? Trước kia ông ta ăn bánh mì kẹp, thứ làm ông ta thích nhất chính là thịt kẹp trong đó. Nhưng lần này ông ta lại ấn tượng nhất với rau tươi và hoa quả bên trong, thật là thơm mát ngon miệng. Như thể là phát huy mỹ vị tới cực độ, hơn nữa bánh kẹp thông thường, không cho thêm hoa quả. Khi Lý Kỳ vẫn chưa kịp nói gì thì Y Nhĩ Đặc đã nói. Bệ hạ, là bởi chỗ rau xanh và hoa quả này đã được ướp với dầu ô liu và giấm, cho nên hương vị rất đặc biệt, rất giống nước tôi, rất thích cách ăn này. Đây chính là món ăn nổi tiếng của Hy Lạp thời hậu thế, bánh mì pita. Thái Kinh nói, à, thì ra là như vậy. Trước kia lão phụ chưa từng ăn dầu ô liu, nay được thưởng thức cái hương vị của dầu ô liu này, quả thật rất ngon. Lý Kỳ cười nói, Thái Sư, dầu ô liu là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, hơn nhiều so với mỡ lợn hoặc các loại mỡ động vật khác, đặc biệt là đối với người ở độ tuổi của ông, càng là loại thực phẩm có lợi. Ông nên ăn nhiều các loại thức ăn làm từ rau xanh và hoa quả thế này. Nói rồi lại hướng về phía Tống Huy Tông nói. Hoàng thượng, người cũng nên như vậy. Nên chú trọng sự kết hợp giữa dinh dưỡng và hương vị, chứ đừng chỉ thiên về hương vị. Chỉ khi ẩm thực được cải thiện thì mới có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu trăm tuổi. Tên tiểu tử này lại dám dạy khôn trẫm đây. Mặc dù là vậy, nhưng cái câu cuối cùng của Lý Kỳ thì lại làm cho Tống Huy Tông cảm kích. Điều ông ta mong muốn nhất là được sống lâu trăm tuổi, tốt nhất thì là trường sinh bất lão. Đây có lẽ là điều mà dường như vị hoàng đế nào cũng truy tìm. Đoạn gật đầu nói. Lý Kỳ, là dầu ô liu này nên quảng bá rộng rãi mới phải. Vâng. Lý Kỳ cúi đầu nói. Thực ra cho dù Tống Huy Tông có không nói thì hắn cũng sẽ làm vậy. Đó không chỉ là mỹ vị hay dinh dưỡng đơn thuần, mà đó càng là một loại thượng phẩm. Vậy thì dân chúng sẽ có thêm một nguồn thu nhập. Việc quảng bá dầu ô liu nhất định sẽ làm giàu cho một bộ phận người. Ồ, nếu so với bánh mì kẹp thì ta thích món thịt xiên nướng hơn. Chỉ thấy Lý Băng Ngạn tay cầm một xiên thịt đủ mọi màu sắc, cực kỳ đẹp mắt, khiến cho mọi người nức dãi nhỏ thành dòng. Lương Sư Thành ô uất nói, món thịt xiên này đắt lắm, chỉ cái xiên thịt trong tay tả tướng đã 10 văn tiền rồi. Lý Băng Ngạn tay run lên, kinh ngạc nói, đắt như vậy sao? Vừa rồi y chỉ chú ý đến việc góp tiền chứ không hề chú ý tới giá của mỗi món ăn. Khi nghe vậy đã sợ phát khiếp. Tống Huy Tông cũng nói, chút ít vậy mà những 10 văn. Cao Cầu vuốt râu cười ha ha nói, luận về bản lĩnh kiếm tiền thì ai so được với Lý Kỳ chứ? Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang phía Lý Kỳ. Ngươi còn mặt mũi mà nói ta, ngươi còn giàu hơn ta nhiều ấy chứ. Lý Kỳ vội giải thích, hoàng thượng, ngươi phải tin vi thần buôn bán luôn lấy thành tín làm gốc. Tống Huy Tông nghe hắn nói lấy thành tín làm gốc, liền thấy nghẹn nghẹn chỗ ngực, nói, cái thịt xiên này của ngươi bao nhiêu thịt vậy? Đa số chỉ là rau, nhưng lại bán đắt như thế này, đây gọi là lấy thành tín làm gốc đấy hả? Lý Kỳ nói, hoàng thượng, không thể nói như vậy chứ. Thứ mà mọi người nhìn thấy có thể không đáng tiền, nhưng cái đáng tiền đều nằm ở chỗ mọi người không nhìn thấy cơ. Thái Kinh cau mày nói, chỗ không nhìn thấy. Lý Kỳ thở dài một hơi nói, thực ra 10 văn tiền đã là ta bán lỗ rồi đó. Lời này thật là lố bịch quá. Bọn Thái Kinh hận không thể cua lấy cái ghế đầu mà phang cho hắn một trận. Mẹ kiếp, các người muốn làm gì vậy? Không phải là muốn động thủ đấy chứ? Lý Kỳ thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình đều mang một vẻ dị thường, trong lòng cảm thấy có chút hoang mang, lập tức rụt mình lại phía sau. Kinh Thế Sử nói không sai, xiên thịt này 10 văn tiền không hề đắt chút nào. Y Nhĩ Đặc đột nhiên nói, chi âm đó. Lý Kỳ lập tức nói, Tam Vương Tử nói vậy là hiểu lòng ta đó. Tống Huy Tông trầm giọng nói, vậy người nói xem rốt cuộc là vì sao? Lý Kỳ duỗi tay nói, hoàng thượng, mọi người cứ ăn đi đã thì sẽ biết. Ồ, mấy người bán tin bán nghi, mỗi người cầm lấy một xiên thịt lên ăn. Khi vừa bỏ vào miệng thì chưa có cảm giác gì, nhưng khi vừa nhai một cái chỉ thấy chất thịt tươi non, đồng thời lại có độ dai như nửa chín nửa sống. Quan trọng hơn là một mùi hương rượu nồng tỏa ra, nước cốt thịt cứ như mỹ tiểu, mát ngon vừa miệng, hương vị cực kỳ độc đáo. Rốt cuộc là đang ăn thịt xương nướng hay là đang uống rượu đây? Chẳng ai có thể phân biệt được, ai cũng nói là rượu thịt. Vậy lần này đúng theo nghĩa đó luôn, rượu và thịt cùng nhau bỏ vào miệng, cái cảm giác đó thật là vi diệu. Thái Kinh càng ăn càng tò mò nói, Lý Kỳ, cái món thịt xiên nướng này của ngươi đúng là khác biệt lắm, rượu hòa với vị thịt có thể nói là đạt tới cực độ. Rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Lý Kỳ vừa cười vừa giải thích. Rất đơn giản thôi, bình thường thì trong quá trình nướng thịt xiên cùng lắm chỉ quyết mỡ, Nhưng cái loại thịt xiên này thì hoàn toàn khác, nó chú trọng dinh dưỡng hơn. Ăn nhiều dầu mỡ đương nhiên là không tốt, cho nên trong quá trình nướng thịt, dầu mỡ quyết rất ít. Ta dùng hai loại Thiên Hạ Vô Song, quyết luôn tay cả hai mặt, nhưng do dầu mỡ ít cho nên không thể nướng quá lâu. Do đó yêu cầu thợ nướng phải có trình độ cao, bắt buộc phải dừng lại đúng vào cái thời khắc rượu ngấm vào thịt. Nhưng thịt lại chưa bị cháy, đòi hỏi kỹ thuật rất cao đó. Do đó miếng thịt vô cùng tươi non, lại thêm các gia vị như nấm hương, tẩm ướp, làm cho tăng thêm hương vị, đồng thời vẫn giữ được độ tươi ngon nguyên chất. Nói tới đây, hắn cười ha hả, xoa tay nói, đúng, có tí tẹo thịt và ít nấm hương thì chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng các vị cũng đều biết, Thiên Hạ Vô Song thì lại rất đắt đỏ, đắt hơn cả chỗ thịt này, lại phải liên tục quết thì phải cần bao nhiêu rượu. Hơn nữa là sử dụng hai loại rượu, giá tiền đương nhiên phải cao hơn thịt xiên nướng thông thường chút ít rồi. Tống Huy Tông và đám người chỉ biết nhìn nhau, chứ chẳng nói thêm được gì nữa. Dùng Thiên Hạ Vô Song thay thế dầu mỡ thì giá tiền đương nhiên là phải tăng lên nhiều. Nếu như là bình thường thì bọn họ cũng chẳng kêu đắt, nhưng hôm nay không ít đại thần bị cái trò nửa ăn tự chọn, nửa chân thực hóa này của Lý Kỳ làm cho mệt mỏi không chịu nổi. Tham gia yến tiệc lại còn phải trả tiền. Còn có gì xò lá hơn không cơ chứ? Tuy nhiên truy ngược căn nguyên ngọn nguồn thì tội đồ vẫn là Tống Huy Tông thôi. Nếu như ông ta không đặt ra cái nhiệm vụ bất khả thi kia thì Lý Kỳ cần quá gì phải ném tiền vào cái chỗ chết như vậy chứ? Cao Cầu nói, nhưng đặt như thế này thì ít người ăn nổi lắm. Lý Kỳ cười nói, Thảo ý lo lắng rồi. Đồng kinh ta đâu thiếu gì người có tiền, bọn họ thì khôn mồm vô cùng. Còn nếu như gia cảnh bần hàn thì có thể đến con phố ẩm thực bên cạnh sòng bạc. Thực ra việc xây dựng một con phố ẩm thực ở đẳng cấp cao Lý Kỳ đã sớm nghĩ tới. Đừng thấy con phố ẩm thực bên cạnh sòng bạc ngày nào cũng bán đắt hàng mà hay. Vấn đề là có rất nhiều người có tiền, có địa vị, họ thấy ngồi ở đó đều là hạng lôi thôi lếch thếch, thì cho dù rượu thịt có ngon đến mấy, bọn họ cũng không muốn ngồi với cái đám người đó. Đương nhiên, với cái hạng người như Tứ Tiểu Công Tử thì lại không thể dùng phương thức thông thường để nhìn nhận. Nhưng là một người kinh doanh không thể bỏ qua số người có tiền này được, bắt buộc phải căn cứ vào thị hiếu để thỏa mãn bọn họ, xây dựng một con phố ẩm thực xứng tầm với bọn họ. Thế là con phố ẩm thực này được trang hoàng thanh nhã, yên tĩnh, đồ ăn xa hoa, mấu chốt là phải đắt, có thể thỏa mãn được lòng hư vinh của người có tiền. Đương nhiên, trong cặp mắt của Lý Kỳ thì giá trị của chùa Tướng Quốc còn vượt xa hơn thế. Điều mà hắn muốn hơn nữa là xây dựng dạng một con phố tương tự như phố World. Dù sao thì kinh tế Đại Tống đứng đầu thế giới, về lý mà nói thì cũng nên có một con phố như vậy. Cao Cầu cũng là một thương nhân, rất nhanh đã hiểu ra mấu chốt vấn đề, liên tiếp nói ba từ rượu. Những người còn lại thấy vậy chỉ cười, chứ chẳng nói gì thêm. Chỉ tiếp tục thưởng thức đồ ăn. So với món kim chi lúc trước, bọn họ càng thích ăn món mang phong vị Địa Trung Hải này hơn. Thứ nhất, món kim chi thì bọn họ đã từng được ăn, dù sao thì một bộ phận lớn trong ẩm thực, cao ly đều từ do Trung Quốc truyền bá tới. Còn cái món ăn mang phong vị Địa Trung Hải này thì hoàn toàn khác biệt với ẩm thực Trung Nguyên. Những món này chú trọng nguyên chất, nguyên vị, khẩu vị khá thanh đạm, lấy hoa quả rau xanh làm chủ. Mấu chốt nhất là chúng đều thể hiện một đặc điểm, đó là có lợi cho sức khỏe. Chúng rất chú trọng tới sự kết hợp hài hòa, không như những món ăn khác. Đầu tiên quan tâm tới hương vị, sau đó mới quan tâm tới phương diện khác. Món ăn Địa Trung Hải đầu tiên là quan tâm tới dinh dưỡng, sau đó mới là hương vị. Có ai mà không mong muốn mạnh khỏe? Nếu như cùng lúc có lợi cho sức khỏe, lại còn được thưởng thức mỹ vị nữa, thì chỉ có làm cho người ăn vừa yên tâm, vừa sảng khoái mà thôi. Nhưng đối với cá nhân Lý Kỳ mà nói, hắn vô cùng yêu thích mỹ thực mang phong vị Địa Trung Hải. Không sai, nếu chỉ luận hương vị thì đồ ăn Trung Quốc vẫn là nhất, nhưng hắn lại không thích cái kiểu ăn thừa bỏ mứa. Sau một bữa tiệc là đầy bàn một đống hỗn độn, khắp nơi đều là cơm thừa canh cặn, vừa lãng phí vừa mất vệ sinh, đến lợn cũng phải chê bẩn. Đây là điểm mà Lý Kỳ bất mãn nhất đối với văn hóa ẩm thực của Trung Quốc. Còn phương Tây thì trái ngược hoàn toàn, mỗi người một chút, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, rất tiết kiệm. Một bên là chú trọng phô trương, một bên thì chú trọng lợi ích. Hiển nhiên là Lý Kỳ nghiêng về phía sau hơn. Ở hậu thế, Lý Kỳ gặp không ít những người thế này. Rõ ràng là chỉ 2-3 người, nhưng lại gọi món dành cho 7-8 người ăn. Mỗi thứ ăn một miếng là đã no rồi, thật là quá lãng phí. Nhưng làm kinh doanh thì không thể mà ngăn cản bọn họ được. Còn ẩm thực Địa Trung Hải sở dĩ có thể khiến hắn yêu thích, đó là bởi sự phối hợp dinh dưỡng của các món ăn Địa Trung Hải rất hài hòa, chú trọng nguyên chất, nguyên vị. Mặc dù cũng là trộn lẫn món chay và món mặn, nhưng không phân chủ thứ, càng không có khái niệm, không gà, không thành tiệc, cũng không giống một số tiệm cơm ở Trung Quốc. Dường như nếu không cho thêm dầu ăn thì không thể nấu ra món ngon, khiến cho bọn móc dầu ở cống ngầm hoành hành. Còn dầu ăn mà bọn họ dùng thì đại đa số sử dụng dầu ô liu thuần chất thiên nhiên. Cũng chính bởi niềm yêu thích của mình mà Lý Kỳ cũng có rất nhiều nghiên cứu về các món ăn Địa Trung Hải. Gần như tất cả các món ăn nổi tiếng của Địa Trung Hải hắn đều đã tìm hiểu qua. Đồng thời để phục vụ cho việc tìm hiểu đó, hắn cũng đã từng tới Địa Trung Hải sống hơn 3 tháng trời, chuyên để nghiên cứu các món ăn địa phương. Chỉ tiếc là hôm nay hắn còn chưa giới thiệu được hết các món ăn ngon mang phong vị Địa Trung Hải, bởi vì có rất nhiều món ngon của Địa Trung Hải đều là hải sản, hơn nữa không phải là một loại hải sản cụ thể nào mà có thể nói là một sự hội tụ của đồ hải sản. Thế nhưng Biện Lương không giáp biển, cho nên Lý Kỳ chỉ đành bỏ qua. Hắn vì việc này mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong lúc thưởng thức mỹ thực, một vài đặc phái viên Byzantine bắt đầu mượn số mỹ thực đó để giới thiệu về phong tục tập quán đất nước của họ. Vừa ăn các món ăn, vừa thưởng thức nét văn hóa bên trong từng món đó, thật là một việc thú vị. Từ trong tiệm đi ra chỉ thấy cả con phố vẫn chật kín người, nhưng có một điểm khác lúc nãy. Đó là những người đi trên phố bây giờ gần như ai cũng đều bưng đĩa, trên đĩa xếp đồ các loại món ăn, túm năm tụm ba đi cùng nhau. Không giống như lúc trước cứ mồm mồm ra là thế lực nhà nào mạnh nhất, ở đâu có thể kiếm trác được, cháu nhà tôi muốn vào cơ quan nào, vân vân. Bọn họ bây giờ chỉ là đàm luận với nhau về các món ăn mang những phong vị khác nhau và đặc điểm của chúng. Cái tinh túy của tiệc yến lần này là thể hiện rất rõ trên từng con người bọn họ. Tống Huy Tông đứng trên hè phố, nhìn đám thần tử của mình, cảm thấy có chút xa lạ, có chút vui mừng. Nói thật là ông ta không thích nói chuyện chính sự cho lắm, ông ta càng thích cái sự thoải mái, thích cái không khí không có gì gò bó như thế này. Đoạn cười nói, hơ hơ hơ, Lý Kỳ, tiệc yến lần này ngươi tổ chức rất thành công đó, chậm vô cùng thích thú. Đúng như người nói, cùng lúc với việc thưởng thức món ăn, nếu như được nghe thêm các câu chuyện về phong tục tập quán nữa, thì thật là làm người ta thích thú. Chậm ở trong cung đã lâu, biết qua ít những việc phát sinh bên ngoài. Hy vọng sau này khi ngươi nấu ăn cho chậm cũng có thể giảng giải cho chậm về phong tục tập quán của từng nơi như vậy. Lý Kỳ tuân mệnh rồi lại nói, thực ra thành công của tiệc yến lần này có tới 9 phần công lao thuộc về hoàng thượng đó. Tống Huy Tông ồ một tiếng nói, nói vậy là sao? Lý Kỳ cười khà khà nói, nếu như không có cái quy tắc 500 văn kia của hoàng thượng, bí thần e là có bất kiệt óc cũng không nghĩ ra điều này. Tên tiểu tử này rõ ràng là đang cố ý lồng luồn chuyện riêng vào đây. Tống Huy Tông cười nói, vậy xem ra chấm về sau còn phải suy nghĩ nhiều đây. Suy nghĩ nhiều, thế là thế nào vậy? Lý Kỳ a một tiếng kinh ngạc nhìn Tống Huy Tông. Tống Huy Tông cười ha hà nhấc chân đi về phía trước. Lương Sư Thành nhìn Lý Kỳ cười ra một tiếng rồi đuổi theo cười nịnh. Hoàng thượng, người tiếp theo muốn ăn gì? Tống Huy Tông mỉm cười xua tay. Lý Kỳ sửng sốt nói, hoàng thượng, người ăn no rồi sao? Cũng không hẳn như vậy, chỉ là chậm rất lâu rồi không được lên phố chơi thế này, bây giờ chỉ muốn đi dạo một chút thôi. Tống Huy Tông lắc đầu vừa đi vừa cười nói, chẳng còn cách nào khác, lão đại đã nói rồi, đám thần tử kia mặc dù bụng vẫn còn đang reo lên vì đói, nhưng đành phải ngoan ngoãn đi cùng. Một đoàn người đi chậm rãi trên con phố, thư thái vui vẻ, nhưng thứ khiến người ta mê đắm không gì khác chính là từng trận hương thơm khiến cho thần hồn điên đảo. Đoàn người cứ đi như vậy, Lương Sư Thành đột nhiên phát hiện ra đám đại thần kia trong lúc hành lễ với Tống Huy Tông đã không hẹn mà cùng nhau liếc nhìn Cao Cầu, ánh mắt rất phức tạp. Điều này khiến Cao Cầu có chút ngạc nhiên, đoàn nói thầm với Lý Kỳ. Lý Kỳ, người có phát hiện ra không? Lý Kỳ tin tưởng như vậy đương nhiên là đã phát hiện ra từ lâu, liền gật đầu nhìn chăm chú Cao Cầu một cái rồi ồ lên một tiếng nói. Không có rửa mắt mà. Cao Cầu lập tức tối sầm mặt lại, hạ giọng nói. Ai nói với người điều đó? Lý Kỳ ngượng ngùng nói. Thái úy thứ lỗi, hạ quan chỉ buột miệng nói, chưa hề nghĩ kỹ. Cao Cầu thấy hắn như thể đang che giấu một nụ cười thì thầm nghĩ, cái tên tiểu tử này đầy một bụng nghĩ xấu, chẳng lẽ hắn đã làm việc gì mà ta không biết? Đoạn hồ nghi hỏi. Người không biết gì thật? Lý Kỳ lắc đầu lia lịa như cái trống bỏi luôn mồm nói, không biết. Tống Huy Tông bên cạnh thấy hai bọn họ cứ thì thầm thì trong lòng cảm thấy rất tò mò hỏi, các người nói gì vậy? Lý Kỳ phản ứng rất nhanh, cười khì khì nói, hồi bẩm hoàng thượng là thái úy hỏi thần xem có còn món nào ngon hơn không. Cao Cầu vội vàng gật đầu nói, vâng. Tống Huy Tông thì sao có thể tin được, đang định nói gì đó thì chợt nghe phía trước có người nói, cái món kẹo hồ lô gì đó kia mặc dù có hơi đắt một chút nhưng thật là ngon quá, ăn xong những món ăn nhiều dầu mỡ lại ăn thêm một xiên kẹo hồ lô, dạ dày cảm thấy thật là dễ chịu, đồng thời khẩu vị cũng tăng lên nhiều. Lại nghe một người khác nói, chỉ là cái tay bán kẹo hồ lô kia, ấy vi thần tham kiến hoàng thượng. Đang nói giờ hai người đó thấy Tống Huy Tông đi tới vội vàng hành lễ. Tống Huy Tông duỗi tay chán nản nói, không cần đa lễ. Lại thấy trên tay của bọn họ là một xiên quả tròn tròn màu đỏ, liền tò mò hỏi, tay các người cầm cái gì vậy? Hồi bẩm hoàng thượng, thứ này gọi là kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô? Tống Huy Tông thấy chỗ quả tròn tròn màu đỏ kia được sâu lại với nhau thành xiên, cảm thấy rất thú vị, trông thật thu hút ánh nhìn, liền hỏi, các người mua ở đâu vậy? Mua ở... Vừa mới nói ra được hai từ thì bọn họ chợt dừng lại, bất giác liếc nhìn Cao Cầu, bỗng chỉ tay về phía sau, giọng điệu có gì kỳ lạ nói, chính là mua ở nơi không xa phía trước. Tống Huy Tông thấy cái bộ dạng nghĩ một đằng nói một nẻo của bọn họ thì trong lòng cảm thấy rất tò mò, nhưng cũng không hỏi thêm nhiều, đoạn nói, chậm biết rồi. Nói xong nhìn bọn Cao Cầu, nói, chúng ta tới đằng trước xem sao. Vâng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 224 của Bắc Thống Phòng Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 225.